Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1370, tam chuyển sách kỹ năng. Hắc ám ma ảnh tinh anh quái, đẳng cấp 60. Nơi này trên quảng trường dày đặc bầy quái vật, đều gọi là hắc ám ma ảnh tinh anh quái. Các đội hữu xem xét phía dưới thì cảm thấy vô cùng đau đầu, bởi vì nơi này quái vật số lượng đủ có hàng trăm hàng ngàn chi chúng, mà hại bọn họ cũng đều là pháp sư loại hình viễn trình công kích quái vật, tạo thành thương tổn ai cũng không dám tùy tiện ngạnh kháng. Bao quát hải đái mà lại, những quái vật này không chỉ có công kích thương tổn dọa người, bọn họ mỗi một lần công kích còn bổ sung lấy kinh người trạng thái yên lặng. Một khi bị trầm mặc, các người chơi trong một thời gian ngắn đều không thể sử dụng bất luận cái gì kỹ năng, bao quát trang bị kỹ năng ở bên trong. Vừa mới phạm hoa trên đỉnh đầu nhiều như vậy trạng thái biểu tượng cũng đã đầy đủ kinh người. Minh ca, ngươi dự định làm sao đối phó quái vật? Kinh Lan hỏi. Ta không có ý định đối phó bọn họ, muốn là đem bọn nó toàn bộ xử lý, chúng ta ở chỗ này không biết muốn kéo tới khi nào. Lý Minh cười nói, vậy ngươi muốn làm gì? Hải Đái hỏi, vừa mới hoa tử phương pháp nhắc nhở ta, chúng ta không có tất muốn ở chỗ này cùng bầy quái vật này cùng chết. Hoàn thành ta nhiệm vụ về sau, còn muốn đi giúp các ngươi làm nhiệm vụ, đương nhiên là tốc chiến tốc thắng tốt nhất. Lý Minh nói ra, ngươi là dự định cùng Hoa Ca một dạng đem quái vật dẫn đi, sau đó tiến vào Trấn Quốc Thần Điện. Avril Lavin hỏi, đúng, chỉ là nơi này quái vật rất nhiều, nhất định phải mấy người phối hợp mới có thể đối phó. Lý Minh gật đầu nói, dạng này quá nguy hiểm, chúng ta muốn là tất cả đều dẫn quái đi, một mình ngươi tiến vào thần điện đối mặt boss, sợ rằng sẽ càng thêm nguy hiểm. Kinh Lan lắc đầu nói, đúng vậy a, Minh ca chuyển chức nhiệm vụ vốn là gia tăng độ khó khăn, một mình ngươi khẳng định đánh không lại boss a. Phó Tử Yên lo lắng nói, không có việc gì, dẫn quái có thể kỹ càng trù cắt một chút, hoa tử vừa mới dẫn quái chỉ là lung tung dẫn đi, các ngươi cẩn thận một chút nhi, rất nhanh liền có thể đem bọn nó toàn bộ mang đi. Chí ít cam đoan trong đội ngũ phần lớn người có thể tiến về đại điện. Lý Minh vừa cười vừa nói, ngươi nói đi, cần muốn làm thế nào? Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi, đội ngũ chúng ta bên trong có hai cái thích khách, hoàn toàn có thể phân hai còn lại quảng trường một bên quái vật dẫn đi. Chúng ta liền có thể theo cái kia cái lối đi nhanh chóng tiến lên, sau đó lại có một người đem tới gần trước đại điện quái vật dẫn đi. Người khác không liền có thể dẹp an toàn tiến vào đại điện nha. Lý Minh chỉ hướng quảng trường một bên, sau đó hai cái thích khách ẩn thân trực tiếp tiến vào đại điện. Nhưng vẫn là có một người vào không được a. Kinh Thành nói ra, ta không phải có thôn vân à, ta có thể cưỡi lấy thôn vân bay qua. Dạng này nhân số chẳng phải đủ, cho nên chỉ muốn các ngươi có thể đem thần điện lối vào quái vật xử lý, bảo đảm thôn vân có thể an toàn hạ xuống, ta đều có thể cam đoan đem còn lại người toàn bộ mang vào. Lý Minh cười hồi đáp, nguyên lai là dạng này. Mọi người cùng nhau trừng to mắt, kinh hỉ hai mắt tỏa ánh sáng, ta cùng hai cái thích khách dẫn quái, các ngươi cẩn thận tới gần đại điện liền có thể, vạn nhất kinh động boss lời nói, hải đái chú ý phòng ngự, ta không tới trước đó không thể công kích boss, để phòng ta nhiệm vụ không cách nào hoàn thành. Lý Minh nói ra, biết, các đội hữu cùng nhau gật đầu nói, hiện tại bắt đầu hành động, hai cái thích khách bắt đầu dẫn quái, người khác theo ta. Lý Minh nói ra, được rồi. Chúng người cười nói, chỉ thấy hắc ảnh lóe lên, thích khách chính thức hành động, mọi người tránh tại thạch bia trước, mắt thấy từng bầy quái vật theo bên trái quảng trường bị dẫn hướng xuống thang. Sau đó người thứ hai thích khách lần nữa vọt tới trước. đợi đến nhóm thứ hai quái vật theo bên cạnh bọn họ vừa mới qua đi. Lý Minh lập tức phóng tới bên trái, các đội hữu theo sát sau. Giờ khắc này, quảng trường bên trái bầy quái vật đã trống đi một khu vực. Gần nhất quái vật cũng rất khó phát hiện, dán vào vách đá ngay tại lén lén lút lút xông về phía trước người chơi. Lý Minh mang theo các đội hữu cấp tốc vọt tới vách đá cuối cùng. Chỉ thấy phía trước tới gần đại điện hành lang chỗ, lại là một mảnh dày đặc bầy quái vật. Ta đi lên, các người cẩn thận một chút. Lý Minh lập tức huy động gậy ngắn, một người phóng tới gần thần điện ở mép sau cùng một bầy quái vật. Hắn trước cho mình gia trì một cái tiếp tục trị liệu kỹ năng. Sau đó chuẩn bị tịnh hóa thuật một đường cuồng hướng. Hắn xuất hiện, nhất thời dẫn phát đại bầy quái vật cảnh giác. Từng cái cùng nhau xoay người lại, ánh mắt hồng quang lấp lóe. Trên pháp trượng dày đặc vô cùng một mảng lớn màu đen khói bóng. Phốc phốc phốc, Lý Minh trên thân nhất thời khói đen lấp lóe. Trên đỉnh đầu một hàng trạng thái yên lặng biểu tượng trong nháy mắt xuất hiện. Nhưng đối Phạm Hoa tới nói đánh đau vô cùng quái vật công kích, lại đối Lý Minh cũng không có tạo thành bao nhiêu thương tổn. Bởi vì hắn ma kháng thế nhưng là Phạm Hoa chừng gấp 2. Đối mặt toàn bộ ma pháp công kích, Lý Minh ngược lại càng thêm nhịn đánh. Nhìn lấy thanh máu hạ xuống tốc độ cũng không đặc biệt nhanh, Lý Minh càng là to gan lớn mật, tiếp tục tại quái vật trung gian xuyên đến mặc đi. Dẫn xuất càng đại khu vực bên trong quái vật cừu hận. Nhìn lấy tình huống không sai biệt lắm, hắn lúc này mới quay người một cái tịnh hóa thuật, trước tiên đem tất cả trạng thái thanh trừ. Sau đó vừa chạy vừa liên tục trị liệu, thuận tiện nuốt lên một cái bình máu. Lượng máu nhanh chóng tăng trở lại đến 80% trở lên. Nhìn lấy Lý Minh mở ra lẳng lơ tốc độ, dẫn trùng trùng điệp điệp một bầy quái vật đi xa, các mỹ nữ từng tái trên mặt tươi cười. Minh ca hiện tại thao tác kỹ xảo tiến bộ rất lớn a. Yên Nhi cần phải giúp không ít việc đi. Avril Lavigne tranh thủ thời gian vọt tới trước, còn không quên mở cái trò đùa. Cái nào là ta công lao, lần tranh tài này để hắn tiến bộ không ít đây. Phó Tử Yên cười nói. Một đám người cấp tốc theo Lý Minh dẫn đi quái vật trống trải khu vực. Theo không cách nào leo lên thần điện hành lang bay thẳng trung gian bậc thang. Rất nhanh liền tại một cái khác bầy quái vật truy kích dưới. Cấp tốc xông lên thần điện bậc thang. Chúng ta ở chỗ này xử lý quái vật. Cho Minh ca sáng tạo hạ xuống không gian. Kinh Lan khẽ kêu nói. Biết. Hải Đái cùng Vô Song hai người lập tức quay người, ngăn tại trước bậc thang bảo hộ sau lưng đồng đội. Kinh Lan cùng Tiểu Trư cũng tranh thủ thời gian cùng hai người sóng vai đứng chung một chỗ. Huy động vũ khí triển khai công kích, Phó Tử Yên giơ lên pháp trượng, Avril Lavigne kéo ra trường cung, cùng Kinh Thành viễn trình công kích. Bảy cái đồng đội bắt đầu thanh trừ cửa đại điện bầy quái vật này. Dưới sườn núi bậc thang trung gian, Lý Minh ngay tại cho hai vị thích khách đồng đội tiến hành trị liệu. Sau đó hắn trực tiếp triệu ra thôn vân dị thú, hỏi thăm các đội hữu thanh trừ quái vật tình huống về sau. Liền kiên nhẫn chờ đợi, thẳng đến cửa thần điện trên bậc thang, các đội hữu đem truy lên bậc thang quái vật toàn bộ giết sạch về sau. Thôn vân dị thú lúc này mới phóng lên tận trời. Minh ca mau tới, có tin tức tốt, Phó Tử Yên thanh âm hưng phấn, tại trong đội ngũ vang lên, tình huống như thế nào? Lý Minh chính phi hành trên không trung, bị nàng lại nói sững sờ, ngươi mau tới đi, vừa mới chúng ta thanh trừ những quái vật này, không nghĩ tới tuôn ra cái này đến. Kinh Lan cũng cười phát ra một chương đạo cụ ảnh chụp màn hình. Một quyển sách hệ thống thuộc tính giới thiệu, trong nháy mắt đem Lý Minh nhìn hai mắt tỏa ánh sáng. Đại địa hồi xuân sách kỹ năng, đại tế ti tam chuyển chuyên trúc kỹ năng, sử dụng sau nhưng tại chỉ định 100 sao 100 trong khu vực thi triển toàn thể phục sinh ma pháp. phàm là cái kia khu vực chiến tử phe bạn người chơi đều có thể đạt được phục sinh mời. Tiếp nhận mời sau liền có thể lập tức lần nữa phục sinh. Cũng bổ sung 50% điểm sinh mệnh cùng ma lực giá trị. Kỹ năng thời gian cooldown 12 giờ. Cái gì? Ta tam chuyển sách kỹ năng. Thế mà còn là quần thể. Kỹ năng phục sinh. Lý Minh kinh hô hỏi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.